một sợi tóc của hắn còn ưu tú hơn các ngươi gấp bội. Nàng, sắc mặt từ thần tinh trở nên trắng bệch, chuyện hắn thích Trần Tư Tuyền là điều mà ai cũng biết, trong đám học viên cũng rất ít người có thể cạnh tranh cùng hắn. Nhưng hắn sao cũng không ngờ, Trần Tư Tuyền lại nói ra những lời như vậy với hắn. Thật ra, ngay cả Trần Tư Tuyền cũng cảm thấy bản thân mình có chút kỳ quái. Trước đây, khi nàng còn là liệt diễm, quyết không thể nào nói ra những lời như thế được. Nhưng sau khi trở thành Trần Tư Tuyền, thần trí của nàng cùng thân thể và trí nhớ của cô công chúa này hợp thành một thể, thì dù vị trí chủ đạo vẫn là nàng, nhưng vẫn chịu một chút ảnh hưởng từ trí nhớ lúc trước của thân thể này. Tính tình lúc trước của vị Đông Mộc thánh nữ này cũng không tốt lành gì, lại được sự sủng ái trong hoàng cung của Đông Mộc đế quốc, cho nên có tên là bạo lực tiểu ma nữ. Trong cơn tức giận cực độ, Tử Thần Tinh vừa xoay người lại, thì thanh âm của Cơ Động lại vang lên. Đứng lại, Tử Thần Tinh quay người lại, căm tức nhìn Cơ Động. Làm sao, ngươi sợ à, sợ ta tố cáo với học viện sao? Cơ Động bước xuống giường, chậm rãi đi tới trước mặt các học viên. Cả đời này của ta, thì cảm xúc e ngại chỉ xuất hiện trong lòng ta đúng một lần. Các ngươi còn chưa xứng khiến cho ta sợ, có phải ngươi đang rất bất mãn đúng không? Tốt, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi là ma sư bính hỏa hệ, ta cũng là ma sư hỏa hệ. Các ngươi có 10 người, ta chỉ có một người, hơn nữa lại là một tửu quỷ. Phòng của ta bất quá chỉ có diện tích 10 mễ vuông. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu các ngươi có thể chạm phải chéo áo bên phải của ta thì tính là ta thua. Ta sẽ tự động từ chức lão sư, để học viện phái một lão sư khác tới dạy cho các ngươi. Nếu như các ngươi trong thời gian một nén nhang mà không chạm được thân thể ta, vậy thì ngoan ngoãn trở về cho ta, nghiêm chỉnh tu luyện tương sinh ma lực đến 10 thành. Chờ đến lần sau các ngươi truyền ma lực cho nhau, bất cứ người nào cũng có thể tùy ý khống chế được, thì ta tự nhiên sẽ dạy cho các ngươi thứ khác. Thanh âm Cơ Động rất lãnh đạm, hơn nữa tràn đầy mùi vị khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim của hắn tuy đã chết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dạy hư học viên, càng không làm cho Trúc Dung khó xử. Nghe xong câu này, sắc mặt Tử Thần Tinh mới tươi tỉnh lên một chút. Ở trong phòng này sao? Cơ Động uống sạch bình rượu trong tay. Bắt đầu đi, tiếng nói của hắn còn chưa dứt, thì hai tên học viên nam bên cạnh đã lao tới. Một người tấn công phía sau Cơ Động, một người tấn công trực diện. Mấy người khác ngoại trừ Trần Tư Tuyền đều tản ra xung quanh. Có thể học cùng lớp với nhau, thì 10 học viên này đồng thời đều là những người xuất sắc nhất trong đám tân sinh. Hơn nữa tu luyện với nhau một tháng trời, tự nhiên phối hợp với nhau cũng hơi ăn ý, ta bắt được rồi. Một nam học viên có vóc người nhỏ gầy hưng phấn hô lên. Hắn là ma sư canh kim hệ, tên là Hầu Tân, tất cả mọi người đều gọi hắn là Tân Hầu Tử. Trong đám học viên thì tốc độ của hắn là nhanh nhất, hơn nữa cực kỳ am hiểu việc đột kích. Đáng tiếc, sự hưng phấn của hắn không kéo dài lâu. Bởi hắn rõ ràng cảm giác được mình đã bắt được Cơ Động, nhưng sau đó một khắc lại phát hiện, mình vừa nhào tới thế mà Cơ Động đã biến mất. Mọi người trong phòng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xung quanh, bên trong gian phòng nguyên bổn chỉ có một Cơ Động bỗng đột nhiên biến thành 3 người giống nhau như đúc. Tiếp tục, lại lấy ra tiếp một bình rượu nữa, đánh rơi nắp bình, thanh âm Cơ Động vẫn lãnh mạc như trước. Uống rượu không có nghĩa là thực lực yếu đi, ngược lại, bản thân rượu có chứa thuộc tính hỏa. Hơn nửa năm nay hắn đều uống rượu, cho nên thực lực không có vì uống rượu mà suy giảm, ngược lại vẫn không ngừng tiến bộ. Ngay cả chính hắn cũng không rõ vì sao, ma lực của hắn đã đạt đến cấp 67. 9 học viên lại hành động một lần nữa, toàn lực bao vây chặn đánh, ở trong không gian nhỏ hẹp chỉ tầm 10 mễ vuông này, người trước vừa hụt người sau liền lao lên. Tất cả đều nỗ lực bắt lấy hắn, Cơ Động tựa như đang nhàn nhã dạo chơi. Cước bộ dùng phân thân thác ảnh, thỉnh thoảng lại thêm vào một ám nguyệt vũ. Bất luận 9 học viên này có cố gắng như thế nào, căn bản đều không thể tiến vào phạm vi một thước xung quanh hắn. Dùng ma kỹ hạn chế không gian né tránh của hắn, Tử Thần Tinh hét lớn một tiếng, trong giây lát, hai tay đã vòng lại, bắn ra hai hỏa cầu. Đột nhiên hắn kinh ngạc phát hiện, tựa hồ sự khống chế ma lực của mình đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nếu là lúc trước. Hỏa cầu sẽ chỉ công kích vào vị trí mà hắn định trước. Nhưng vào lúc này, hắn lại rõ ràng cảm giác được mình vẫn có thể khống chế được chuyển động của quả cầu lửa. Không chỉ hắn,